Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, số mệnh chi bảo. 4. Hoàng đạo trưởng một cái xoay người, liền từ thái sư phủ độn áp lực nặng nề, làm cho hắn pháp thuật hiệu lực mất hết. Lần đầu tiên độn pháp dĩ nhiên có không có trốn ra thái sư phủ sân. Vương triều long khí không hề khác biệt địa áp chế hắn cái này, bọn đạo trích, làm. Hoàng siêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không hổ là tứ đại tà thuật. Ta hiện tại hóa thành hoàng đạo trưởng. Liền vương triều số mệnh đều đem ta coi là xông vào thái sư phủ trong yêu đạo. Tự động để cho ta pháp thuật khó có thể sử dụng. Bằng vào ta cảnh giới. Ở chỗ này cũng không có thể một lần bỏ chạy. Đổi những người khác tới, rơi xuống thái sư phủ bên trong, liền pháp lực đều dùng không được. Lúc này võ công chỗ tốt liền hiện ra tới, chân khí tất cả tự thân, nhục thân cường đại, càng là khó có thể bị khắc chế. Hoàng siêu vừa tung người nhảy vào kinh thành trong hẻm nhỏ. Khinh công cùng ảo thuật đồng thời sử dụng, từ mắt người trước tiêu thất, trên không trung vài cái phập phồng. Cũng đã bay ra thành thị. Hạo nhiên chính khí cùng pháp lực đều là cao ma thế giới có một. Hai người khắc chế lẫn nhau. Ngược lại đối với phàm nhân, võ đạo không có gì hạn chế. Một dạng loại này thế giới, phàm nhân võ giả đều là pháo hôi. Căn bản không cần lưu ý. Thế giới diễn biến bên trong cũng sẽ không lưu ý chúng nó. Hoàng siêu võ lực của ở nơi này thế giới hoàn toàn là dị số. Đây chính là xuyên qua thời không ưu thế. Chế tạo không gì sánh được toàn diện năng lực cây. Hoàng siêu ở kinh thành dạo qua một vòng. Vàng thái sư trong phòng tĩnh tọa dưỡng khí. Trong lúc tiếp đãi mấy người thuộc hạ. Uống trà đừng luận. Không có bất kỳ kẽ hở. Người đến chơi đối với vàng thái sư kính cẩn kính ngưỡng. Từ đầu với đuôi, cũng không còn nhìn ra đó là một hàng giả. Hoàng siêu chính mình diễn chính mình. Căn bản không khả năng khiến người ta sinh nghi. Cho dù có nhân năng lực quá mạnh, nếu như dùng hạo nhiên chính khí trùng kích vàng thái sư. Khả năng lộ ra ảo thuật dấu hiệu, nhưng là thật tốt. Tại sao muốn dùng hạo nhiên chính khí tắm thái sư? Cho nên ai cũng không có phát hiện. Đây là một cái thái sư ảo giác. Hoàng đạo trưởng từ ngoài thành thong thả mà đến. Chứng kiến nơi cửa thành dán các loại bảng danh sách. Có người hiểu chuyện vẫn còn ở lớn tiếng đọc chậm. Phương diện này có xử lý phạm nhân thông cáo. Mấy nhà quan to hiển quý tội ác tuyên cáo. Chỉnh đốn kinh thành trật tự quy định cùng với triều đình mời chào kỳ nhân dị sĩ chiêu hiền bảng. Hắc hắc hắc. Đạo trưởng ngươi muốn đi hưởng ứng lệnh triệu tập. Có người chứng kiến một vị đạo trưởng chen qua tới. Kêu la om sòm. Làm cho tất cả mọi người vây xem hoàng siêu. Đoàn người phát sinh. A hát một tiếng. Mới mẻ mà nhìn hoàng siêu. Lại tới một cái tự tìm phiền toái. Một cái đại thẩm khuyên nhủ. Tiểu tử. Ta xem ngươi thông minh thông minh. Ánh mắt thanh minh. Làm cái gì muốn làm loại chuyện như vậy? Thái sư yêu cầu nhưng là rất cao. Đại thẩm lời nói dẫn phát mọi người nhiệt nghị. Vây quanh ở hoàng siêu người bên cạnh. Đều tới khuyên cáo hoàng siêu. Bởi vì hoàng siêu bề ngoài trải qua hóa trang thuật đóng gói. Cho nên mọi người ngược lại không có cảm thấy hắn là phiến tử. Thế nhưng vẫn như cũ vô cùng lo lắng. Bảy thanh tám lưỡi nói rằng. Đó là thái sư mời chào đại hiền. Ngươi tuy là cũng có bản lĩnh, nhưng là cũng muốn suy nghĩ hảo chính mình thực lực. Còn có người nói rằng, đạo trưởng, ngươi như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn liền ổn thỏa trí tuệ. Sao không đọc sách chức vị, vì thái sư phân ưu, mở thái bình thiên hạ. Hoàng siêu cũng chỉ có thể, ha ha, ứng đối. Mọi người nhiệt tình như vậy. Dĩ nhiên là hoàng siêu thái sư uy danh, vượt trên chỉnh dung thuật hiệu lực, hắn bề ngoài khiến người ta cảm thấy hắn cực kỳ theo sách. nhưng là mọi người mạch suy nghĩ lại lừa gạt đến Vàng Thái Sư lập trường. Hoàng Siêu kéo xuống bảng danh sách, ung dung hỏi thăm được Thái Sư phủ địa chỉ. Vì vậy lại trở về nhà mình, bần đạo Minh Dương tới bái kiến Vàng Thái Sư. Hoàng Siêu nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc chính mình bái phỏng chính mình. Trong thư phòng, Vàng Thái Sư hít một hơi dài, đứng dậy, nói rằng, nay Thiên Tâm có cảm giác, khả năng có chuyện tốt phát sinh. Nói vậy ứng với ở chỗ này trên thân người. Thân là đại nho, tinh thần siêu phàm nhập thánh, nhân vật kiệt xuất, cũng có cùng loại, thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên tri, năng lực. Trên thực tế, đại nho bởi vì đối nhân sinh xã hội thiên địa suy nghĩ càng sâu, so võ giả dễ dàng hơn tiến nhập loại cảnh giới này. Hoàng Siêu nói, lập tức làm cho bồi bàn nghiêm nghị, đi ra nhìn nữa Hoàng đạo trưởng, ánh mắt liền không nữa tương đồng. Hoàng Siêu lẩm bẩm, bần đạo Minh Dương, gặp qua Thái Sư, Minh Dương đạo trưởng, tới nhưng là vì thượng thư một chuyện. Chính là, bần đạo tuy là còn chưa tìm hiểu đại đạo, nhưng là trị liệu, đấu pháp các loại, chờ, pháp thuật lại có chút tinh thục. Thái Sư tạo phúc thiên hạ bách tính, Chu thượng thư cũng vì dân nói thẳng, bần đạo tới đây cứu trị thượng thư, cũng là nhất kiện công đức. Đạo trưởng nói, Hoàng mỗ không dám nhận, Chu thượng thư bị quỷ vật làm hại, bệnh tình cần tu luyện giả trị liệu. Đạo trưởng nếu như thuận tiện, có thể hay không mau sớm trị liệu? Cố mong muốn không dám mời mà thôi. Hữu nghị, ta là đạo trưởng dẫn đường. Đây là một loại như thế nào trạng thái đâu? Tựa như một đứa bé cầm hai cái đồ chơi, một hồi sắm vai tay phải cái này nhân loại nói hai câu, một hồi sắm vai tay trái cái này nhân loại nói hai câu. Bởi vì Hoàng Siêu trí lực cường đại, phân ra chút ít trí nhớ tài nguyên, để hai người lời nói biểu hiện không gì sánh được bình thường. Vàng Thái Sư mang theo Hoàng đạo trưởng đi tới Chu Tín trong nhà, đem chính mình giới thiệu cho Chu Tín nhận thức. Chu Tín xem ở Hoàng Siêu nét mặt, đối với Hoàng Siêu thái độ khách khí, nói rằng, đa tạ đạo trưởng xuất thủ, mời đạo trưởng tùy ý thi pháp, cần gì mặc dù đề cập với ta ra. Hoàng Siêu liền nói một series bố trí pháp đàn vật. Chu Tín bị phún thủy quỷ vật làm hại, kỳ thực đã bị Hoàng Siêu chữa 7-8 phần, sau đó dựa vào mình cũng có thể dưỡng hảo. Hắn cũng minh bạch, Hoàng Siêu dẫn người tới là muốn mời chào bộ phận đạo nhân tiến nhập triều đình, để cho bọn họ cũng có nắm trong tay pháp thuật lực lượng. Cho nên hắn hết sức phối hợp Hoàng Siêu trị liệu. Hoàng Siêu cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành cầu phúc, tinh lọc các loại, chờ, nghi thức, triệt để dọn sạch Chu Tín trong cơ thể tai họa ngầm. Liền Chu gia không khí đều so trước đó càng thêm tươi mát. Hắn lại lấy ra mấy hạt đan dược, đều là ở nơi này thế giới luyện đan thuốc. Chu Tín ăn xong, tỉ mỉ thể ngộ, thân thể còn có bổ ích. Chu Tín thế mới biết, Hoàng Siêu mang tới đạo nhân quả nhiên có bản lĩnh thật sự. Hắn khách khí đối với Hoàng đạo trưởng nói, đạo trưởng kỹ năng cao cường, Chu mỗ trong cơ thể bệnh hoạn toàn tiêu, lòng cảm kích khó có thể nói nên lời. Không biết đạo trưởng có gì cần, Chu mỗ như có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Vàng Thái Sư nói, Chu Tín không cần khách khí, Minh Dương đã là người chúng ta. Minh Dương đã nói với ta, hắn cần mở lò luyện bảo chế thuốc, ta đã an bài xong xuôi đặt mua nguyên liệu, ngươi lần này bị người làm hại, cho ta đề tỉnh được, nho gia đệ tử, cũng phải tăng mạnh bảo vệ cho mình, đến lúc đó, ta đem phát xuống đan dược và pháp khí, làm cho mọi người đối với yêu tà nhiều một tầng bảo hộ. Hoàng đạo trưởng nói, thành như Thái Sư nói. Về sau cũng xin Thái Sư Hòa Thượng Thư chỉ điểm. Hắn thái độ ôn hòa lại khách khí, hết lần này tới lần khác lại là có đại bản lãnh. Chu Tín vội vã khách khí nói, không dám, mọi người cộng đồng tiến bộ a. Vàng Thái Sư mời được một cái pháp lực cao cường Minh Dương đạo trường. Thứ nhất là chị Chu thượng sách bệnh. Tin tức tại ngoài sáng cùng ngầm truyền bá. Nghe được người phản ứng mỗi người không giống nhau. Đối với nho môn đệ tử mà nói, nếu là Vàng Thái Sư mời tới cùng nhau cộng sự đồng liêu, bọn họ đương nhiên sẽ không xa lánh cô lập. Thái Sư phủ đêm đó náo nhiệt một phen. Hoàng Siêu ở kinh thành nhân mã lại biết một lần Hoàng đạo trưởng. Hoàng đạo trưởng liền tạm thời chịu chức Hồng Lư tự cung phụng. Cùng nhau giải quyết quốc gia tế tự, thiên hạ Phật đạo cùng linh dị yêu ma các sự kiện. Hoàng Siêu nhâm mệnh chức vị, lấy Thái Sư bảo lưu dấu gốc của ấn triện cho mình che chức vị. Quả nhiên, Hoàng đạo trưởng nơi đó lại thêm một phần vương triều số mệnh. Đương nhiên lúc đầu, Thanh Tịnh, Hoàng đạo trưởng cũng cùng triều đình nhân quả cuốn tại cùng nhau. Bất quá triều đình nhân quả vốn chính là Hoàng Siêu chi sự tình, Vàng Thái Sư liên lụy sâu vô cùng, vậy cũng không sợ nhiều hơn nữa. PBTXTLWXS520 gạch nối dấu lớn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.